Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đánh tan Bạch Huân tự phụ. Làm vì Bạch gia kiêu ngạo. Bạch Huân luôn luôn tự cho mình siêu phàm. Chỗ nào trải qua ở Tần Xương bực này nhục nhã. Lúc này liền vận dụng thực lực mạnh nhất. Hướng về Tần Xương điên cuồng công kích mà đi. Giết! Giao sắc đánh tới. Tần Xương không nhanh không chậm sau chếch một bước. Đoạn hồn kiếm quét ngang mà ra. Cuốn lên cuồn cuộn linh khí. Nặng nề mà đem Bạch Huân trong tay lưỡi dao sắc bén đánh bay. Cái sau thân hình đồng dạng bạo lùi lại mấy bước. Nắm dao sắc cánh tay kịch liệt lay động. Cơ hồ lấy một loại không thể tin được ánh mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn mặc dù chưa từng vận dụng hàn phách thể. Nhưng lực lượng của hắn. Há lại người bình thường có thể chống cự ở. Cái này Tần Xương không chỉ có đỡ lại thế công của hắn. Càng đem chính mình đẩy lui. Như thế lực đạo, so với chính mình vận dụng hàn phách thể lúc đều không thua bao nhiêu. Hắc hắc, 2 phút đồng hồ, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, vậy ta liền để ngươi nằm đi xuống. Tần Xương nhếch miệng cười khẽ, lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, cười híp mắt nói ra, tiểu tử này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Thật sự cho rằng ngăn trở Bạch Huân nhất kích thì vô địch sao? Cái kia Bạch Huân, nghe nói đã tập được Bạch gia chấn tộc võ học gạch dưới toái ma kiếm. Người quanh mình nghe được Tần Xương, cũng nhịn không được cười nhạo không thôi. Bạch Huân làm vô địch người dự bị, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Cũng không phải người bình thường thì có thể ứng phó được. Tần Xương trong khoảng thời gian này mặc dù bộc lộ ra thực lực của hắn, nhưng mọi người vẫn như cũ càng nhìn kỹ Bạch Huân. Đương nhiên, bàn về cái này cái gọi là thiếu tướng quân danh tiếng. Sở Vân mới thật sự là lớn nhất có cơ hội chiếm lấy. Dù sao, một tên địa đan hậu kỳ cường giả, đủ để đánh bại 3 vị địa đan trung kỳ võ giả. Còn Sở Vân phải chăng có cường đại võ học kề bên người? Cũng không phải là bọn họ có thể biết. Không dùng 2 phút đồng hồ, chỉ cần ngươi tiếp được ta một chiêu này, ta nhận thua. Bạch Huân hít sâu một hơi, tựa hồ tại lắng lại nội tâm lửa giận. Hắn một đôi lãnh mâu bên trong lôi mang lấp lóe, giống như 2 tia chớp giống như tinh mang tự khóe mắt lóe qua. Ồ, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn bằng cái chiêu số gì để cho ta một chiêu bị thua. Tới đi, ta chờ. Nghe vậy, Tần Xương hơi hơi khiêu mi, khóe miệng nhấc lên một vệt kinh ngạc đường cong. Ngón tay hơi hơi nhất câu, mặt lộ vẻ mong đợi nói ra, Chu Tà, đột nhiên ở giữa, Bạch Huân lợi kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ thắm. Tam xích kiếm thân thể đột nhiên tăng vọt, tăng đến nửa trượng bao quát lúc, lưỡi dao sắc bén bên trong ẩn chứa linh khí đã đạt đến cực hạn. Thẳng đến lúc này, Tần Xương mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Bạch Huân có như thế lớn bá lực. Dám nói một chiêu thì đánh bại chính mình. Một kiếm này, đúng là đạt đến huyền cấp trung phẩm đỉnh phong uy lực. Bình thường nói đến, địa đan cảnh cường giả có thể đem huyền cấp trung phẩm võ học uy lực phát huy đến ngũ thành coi như. Song ghê gớm, nhưng cái này Bạch Huân vận dụng bộ này võ học. Hiển nhiên không chỉ có chỉ là ngũ thành uy lực, mà chính là 99%, chỉ kém một ly. Liền có thể phát huy ra 100% lực đạo. Có thể so với huyền cấp thượng phẩm võ học. Thật mạnh. Đây chính là Bạch gia chấn tộc võ học gạch dưới toái ma kiếm thức thứ nhất. Chu Tà sao? Bạch gia, ngược lại là ra một nhân vật a. Toái ma kiếm nghe đồn cùng sở hữu 2 thức. Một kiếm Chu Tà, một kiếm nát ma. Một kiếm này, hiển nhiên là đệ nhất kiếm Chu Tà. Dù vậy, vẫn như cũ chỉ có huyền cấp trung phẩm uy lực, nhưng cũng không phải cái này Tần Xương có thể đỡ nổi. Tần gia, tựa hồ chưa nghe nói qua có lợi hại gì võ học a. Cái này Tần Xương, hơn phân nửa là không ngăn được. Chậc chậc, cái này so giả đến mức ta cho không điểm. Tại kiến thức đến Bạch Huân một kiếm này về sau, tất cả mọi người đang hát suy Tần Xương. Vào trước là chủ khái niệm quá mạnh. không có ai sẽ cảm thấy Tần Xương nắm giữ bằng được Toái Ma kiếm võ học một cách tự nhiên cho là hắn không phải Bạch Huân đối thủ. Khó trách tự tin như vậy. Bất quá, ngươi không khỏi tự tin quá mức a. Chỉ là huyền cấp trung phẩm võ học, thì dám ở trước mặt ta phách lối. Tần Xương nụ cười trên mặt vẫn chưa thu liễm. Tại Bạch Huân một kiếm này đâm tới đồng thời. Hắn động, chỉ thấy mũi chân hắn hơi hơi chĩa xuống đất. Tại tất cả mọi người không có phát giác trong nháy mắt. Thân hình của hắn biến mất. Thật nhanh, Bạch Huân hơi kinh. Tần Xương thân hình đột nhiên mất đi bóng dáng. Để trong lòng hắn siết chặt, không khỏi chậm dần động tác. Ở chỗ này, bỗng nhiên, tựa hồ phát giác được Tần Xương động thái. Bạch Huân một kiếm đâm ra, hùng hồn linh khí hóa thành mấy đạo tấm lụa, như điên long xuất hải giống như tuôn ra, đánh úp về phía bên cạnh. Chỗ đó, ngay tại vừa mới xuất hiện một đạo rất nhỏ lại không thể phát giác tiếng vang. Ầm, tiếng vang ầm ầm như muốn đem luận võ đài phá hủy. Thì liền những cái này còn đang khổ cực trèo chống Sở Vân công kích tuyển bạt đám người đều hứng. Chịu tới sự đả kích không nhỏ. Thậm chí có hai cái tại chỗ tối tăm khuyết. Nặng nề mà bị đánh bay mấy trượng. Đổ vào luận võ đài bên ngoài. Đến mức Sở Vân. Hắn chỉ là mi đầu cau lại nhìn thoáng qua Bạch Huân. Không có vội vã động thủ. Mà chính là liếc qua Bạch Huân. Ánh mắt lượn quanh hướng phía sau của hắn. Ở nơi đó. Có một bóng người đứng lặng, rõ ràng là Tần Xương. Võ học không tệ, đáng tiếc động tác của ngươi quá chậm. Chậm đến ta có đầy đủ nhiều thời giờ né tránh kiếm pháp của ngươi. Thuận tiện, đưa ngươi đánh giết, hàn mang thời gian lập lòe. Tần Xương đoạn hồn kiếm đã gác ở Bạch Huân trên cổ. Lưỡi kiếm sắc bén để Bạch Huân không dám loạn động mảy may. Cái sau giếng cổ không gợn sóng trên mặt. Cuối cùng viết đầy chấn kinh chi sắc. Thế nào? Khả năng. Đối mặt Bạch Huân đặt câu hỏi. Tần Xương sờ lên cái mũi. Im lặng nói ra. Lão tử không phải nói cho ngươi. Ngươi động tác quá chậm sao? Hiện tại. Lập tức. Cút ngay cho ta đi xuống. Ngươi chỉ là món ăn khai vị. Gia hỏa này. Mới là bữa ăn chính. Ngươi nói đúng không? Sở Vân. Người khác đối Bạch Huân cũng không dám làm nhục như vậy. Nhưng Tần Xương không phải vậy. Hắn vốn là Tần gia một mình. Vô luận là thân phận bối cảnh. Đều cùng Bạch Huân tương đương. Căn bản cũng không để ý Bạch Huân Bạch gia thân phận. Ta thua. Bạch Huân không có nổi giận. Hắn hai mắt buông xuống. Một bộ mặc cho Tần Xương xử trí dáng vẻ. Một trận chiến này. Để lòng tin của hắn có phần bị đả kích. Nếu là không gượng dậy nổi, lâu dài thành lập tự tin, rất có thể thì sẽ tao ngộ trước nay chưa có chôn vùi. Hắn nếu không thể theo lần này thất bại bên trong đi tới, tu vi của hắn, rất có thể sẽ vĩnh cửu dừng lại trên mặt đất trong nội đan kỳ. Cho dù Bạch gia có tài nguyên phong phú, cũng vô pháp. Huân Nhi, ngồi tại trên đài cao, Thác Bạt Nam Hạ mới không xa Bạch Quân Hoa hai tay nắm chặt ghế dựa chuôi. Nàng rất muốn xuống đài vì Bạch Huân bênh vực kẻ yếu. Nhưng nàng cũng minh bạch. Lần này Bạch Huân thất bại. Chính là tài nghệ không bằng người. Huống hồ. Nàng muốn báo thù. Cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Quân thần Tần chiến trả thù. Toàn bộ Thác Bạt vương triều. Chỉ sợ ngoại trừ hoàng tộc cùng siêu nhiên Liễu gia. Liền không có một nhà có thể nói tiếp được tới. Đương nhiên. Tần Xương cũng không có làm được quá tuyệt. Dù sao, cái này Bạch Huân về sau có thể là thủ hạ mình binh. Không tiếp tục nhục nhã. Chỉ là đơn giản một chân. Bạch Huân chính là ngang bay ra ngoài. Vững vàng đứng tại luận võ đài xuống. Thời khắc này Bạch Huân kinh ngạc nhìn Tần Xương. Không hiểu đối phương vì cái gì đem chính mình nhục nhã đến ác như vậy. Lại tại thời khắc sống còn buông tha mình. Đập tự vấn lòng. Hắn như thắng, ít nhất phải phế bỏ Tần Xương một cái chân mới cam tâm. Gia hỏa này, tựa hồ cũng không giống là mặt ngoài như vậy kiêu căng. Rốt cục có người, rốt cục lại có người đem ta đánh bại a. Tần Xương, Liễu Như Yên lúc trước, không chừng còn thật có khả năng ứng nghiệm. Ta nói Sở Vân, hiệu suất của ngươi không được a. 2 phút đồng hồ,